bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, bên trong vòng. Cao cấp sát linh, cùng diễn khổ tình phim giống như. Trời làm sao lại tối rồi? Mọi người rất là kinh ngạc, mà Lãnh Trường không biến sắc, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy mờ tối trên bầu trời có vô tận bão cát hội tụ. Liên tiếp trời cùng đất, giống như một đầu dương nanh múa vuốt hắc long. Kinh khủng phong bạo ngay tại cuốn tới. Không tốt, là bão cát. Đi mau, Lãnh Trường không hô to một tiếng nói. Mọi người thần sắc cũng biến thành vô cùng hoảng sợ. Bên trong chiến trường cổ bão cát nhưng khác biệt tại còn lại trong hoang mạc phía trên bão cát. Cái này bão cát bên trong ẩn chứa kinh khủng sát khí. Cho dù là chí tôn bị cuốn vào mà nói cũng là cửu tử nhất sinh a. Lãnh Trường không mấy người tại loại này thiên tai trước mặt căn bản là không có cách phản kháng. Sở đạo hữu, đi mau. Lãnh Trường không thần sắc hoảng sợ hướng Sở Cuồng Nhân hô một tiếng. Sau đó chỉ huy mọi người hướng về một cái hướng khác phóng đi. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua cái kia bao phủ thiên địa bão cát, chần chờ một chút, sau đó mang theo Lam Vũ theo mấy người cùng một chỗ chạy. Kỳ thật cái này bão cát với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng đối Lãnh Trường không bọn người tới nói, lại là đại khủng bố. Khốn nạn, vận khí thật kém, thế mà gặp bão cát. Khác oán trách, chạy nhanh một chút, mọi người một đường chạy trốn. Cuối cùng, mọi người hữu kinh vô hiểm cuối cùng trốn qua một kiếp. Hô, có thể theo cái này bão cát sống sót. Sau khi trở về, ta có thể thổi cả đời. Cái kia hay nói thanh niên cười ha ha một tiếng nói. Những người còn lại cũng là một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Ha ha, còn sống. Đi đi, ngươi mò ta làm gì? Ta nhìn ngươi sợ tè ra quần không có. Lãnh Trường không mấy người nằm trên mặt đất đàm tiếu. Đội trưởng, giống như có chút rất không thích hợp a. Trong đội ngũ một cái nữ tu nhìn lấy bốn phía, sắc mặt có chút kinh nghi bất định nói. Nghe được nàng, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lãnh Trường không lập tức lấy lại tinh thần, nhìn lấy bốn phía, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Nơi này tựa như là bên trong vòng. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người nhất thời thay đổi. Trong cổ chiến trường vòng có thể so sánh vòng ngoài muốn kinh khủng hơn nhiều. Lãnh Trường không bọn người ở tại cổ chiến trường nhiều năm như vậy, đều chưa từng tới mấy lần bên trong vòng. Cái gì? Móa, chúng ta đây là chạy sai nói. Nhanh mau trở về a. Lãnh Trường không gật gật đầu, hướng một cái tu sĩ nói. Lão Trương, định vị một chút thổ dương thành vị trí. Chúng ta trở về. Được. Lão Trương lấy ra một cái la bàn, vừa định muốn định vị lúc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng giống giận dữ. Một cỗ phảng phất muốn hóa thành thực chất khủng bố sát khí từ xa mà đến gần điên cuồng cuốn tới. Lãnh Trường không đám người nhất thời như lâm đại địch, lấy ra binh khí, chỉ thấy tại một đầu to lớn con cóc từ trên trời giáng xuống. Cái này con cóc 10 phần xấu xí, trên thân phun trào lấy đã vũ khí hóa màu đen sát khí, cho làn da màu trắng đang ngọ nguậy lấy, phảng phất có từng trương dữ tợn mặt tại chu lên. Cao cấp sát linh, chúng người thần sắc rất là hoảng sợ. Bên trong chiến trường cổ cao cấp sát linh 10 phần khủng bố, ít nhất là tương đương với chiến vương cấp bậc, căn bản không phải Lãnh Trường không bọn người có thể đối kháng. Đi mau, Lãnh Trường không hô lớn, để những người còn lại rời đi. Còn hắn thì lấy ra trường kiếm, chuẩn bị vì mọi người đoạn hậu. Cho dù hắn biết lấy chính mình động hư cảnh thực lực không kiên trì được bao lâu. Không, đội trưởng, muốn chết cùng chết. Đúng, chúng ta không có khả năng từ bỏ ngươi. Chúng ta là một đoàn đội, mọi người một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, mà Lãnh Trường không thấy thế, cũng là mũi chua chua, nội tâm cảm động. Lúc này, một đạo bạch quang đánh ra, trực tiếp đánh vào cái kia con cóc trên thân. Đầu này có thể so với chiến vương cấp bậc cao cấp sát linh bị cứ thế mà đều đánh nổ. Lam Vũ chậm rãi đi tới, vừa mới ra tay, chính là nàng. Nàng kỳ quái nhìn Lệ Nóng Doanh trong lãnh trường không mấy người liếc một chút. Dường như lại nói, còn sao, không phải liền là cái chiến vương à? Nhất quyền sự tình, làm đến đi theo diễn khổ tình phim một dạng. Lãnh trường không mấy người thấy thế, khóe miệng co giật một chút, lãng phí không tình cảm. Đồng thời, trong bọn họ tâm cũng ở trong tối tự chấn kinh. Một cái cao cấp sát linh, thế mà bị nhất quyền đánh nổ rồi. Ta dựa vào, thực lực này đối bọn hắn tới nói không khỏi có chút kinh khủng. Nhìn lại cách đó không xa đi tới Sở Cuồng Nhân. Lãnh trường không ánh mắt có chút phức tạp. Dọc theo con đường này, Lam Vũ hiển nhiên hết thảy đều là tại lấy Sở Cuồng Nhân làm chủ. Mà Lam Vũ đều có thực lực như vậy. Cái kia, Sở Cuồng Nhân thực lực lại nên trình độ gì? Lãnh trường không có chút không dám nghĩ tới. Đây chính là bên trong vòng cao cấp sát linh sao? Xem ra cũng không được tốt lắm a, Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Trong mắt có một chút thất vọng. Nghe được hắn, lãnh trường không mấy người cười khổ không thôi. Cao cấp sát linh còn không được tốt lắm. Đây chính là đại lão sao? Bọn họ đều cảm giác không xứng cùng Sở Cuồng Nhân đứng tại một khối. Bất quá cái này vòng bảo vật ngược lại là nhiều một chút. Sở Cuồng Nhân cảm giác bốn phía bảo vật, khẽ vuốt cằm, lãnh trường không bọn người hai mắt tỏa sáng. Cái kia, đội trưởng, đây chính là cái cơ hội thật tốt a, lão Trương nhìn về phía lãnh trường không? Phải biết, bọn họ có thể cực ít đến bên trong vòng, mà bên trong vòng bảo vật nhiều, tuyệt đối so với vòng ngoài muốn phong phú. Vốn là, lấy thực lực của bọn hắn là không có cách nào ở chỗ này thời gian dài thăm dò. Nhưng có Lam Vũ, Sở Cuồng Nhân về sau thì không đồng dạng. Lấy Sở Cuồng Nhân cái kia đối với bảo vật cảm chi năng lực tăng thêm thực lực. Cho dù là bọn họ theo sau lưng kiếm điểm số lẻ đều có thể kiếm lời lật ra a. Mọi người mong đợi nhìn về phía lãnh trường không? Làm cho đối phương cầm cái chủ ý. Đội trưởng, nhanh lên a, bực này ôm bắp đùi cơ hội sao có thể bỏ lỡ? Lãnh trường không tự nhiên biết các đội hữu ý tứ, nhưng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, hắn cái này trong lúc nhất thời có chút không mở miệng được. Người khác hôm qua đầu tiên là cứu được hắn, hôm nay lại dẫn bọn họ tại vòng ngoài góp nhặt không ít bảo vật. Bọn họ đã chiếm rất lớn tiện nghi. Lãnh đạo hữu, có thể hay không nói cho ta một chút cái này vòng tình huống? Không chờ lãnh trường không nói cái gì, Sở Cuồng Nhân thì mở miệng trước hỏi thăm. Được, lãnh trường không gật gật đầu. Cùng Sở Cuồng Nhân nói lên bên trong chiến trường cổ này vòng một số tình huống. Tuy nhiên hắn không sao cả tới qua. Nhưng cũng nghe Thổ Dương Thành bên trong những cái kia cường đại đám mạo hiểm giả nói qua không ít. Ở bên trong vòng, bởi vì sát khí nồng độ biến hóa, sát linh số lượng viễn siêu vòng ngoài, thực lực cũng phổ biến mạnh hơn không ít. Trong đó, trong vòng thập hung nổi danh nhất, cũng chính là Thổ Dương Thành bên trong công nhận cường đại nhất 10 đầu sát linh. Bọn họ mỗi cái đều có vô thượng chí tôn chiến lực. Cái này 10 đầu sát linh theo thứ tự là cự ma sát, đao sát, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân kiên nhẫn nghe xong. Đón lấy, hắn cười nói, lãnh đạo hữu, ta không ngại nói thẳng. Ta trong này trong vòng chỉ sợ còn nhiều hơn đợi một thời gian ngắn. Thậm chí có cơ hội sẽ xâm nhập khu vực trung tâm. Các ngươi còn muốn theo ta không? Nghe đến nơi này, chúng người quá sợ hãi. Xâm nhập khu vực trung tâm. Đây chính là thánh nhân đều vô cùng e dè địa phương a. Lãnh trường không trầm ngâm một hồi. Nói, Sở đạo hữu không phải người tầm thường. Có tính toán của mình. Ta cũng không tiện nói gì. Thực lực chúng ta yếu ớt. Sợ rằng sẽ liên lụy Sở đạo hữu. Liền xin cáo từ trước. Đây là sự thật. Bên trong vòng nguy hiểm trùng điệp. Chớ nói chi là cái kia khu vực trung tâm. Lãnh trường không cũng không hy vọng đến lúc đó gặp phải nguy hiểm. Nhóm người mình ứng phó không được. Còn muốn liên lụy đến Sở Cuồng Nhân hai người. Rời đi là lựa chọn tốt nhất. Mấy người còn lại nghe vậy. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng đây là lãnh trường không quyết định, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận. mà lại Lãnh Trường không nói đến cũng không sai. Bên trong vòng, thực sự không thích hợp bọn họ thực lực này người thăm dò. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.